Chương 24, tỏ xạ cả Jin. Chương 24, tỏ xạ cả Jin. Tỏ xạ cả Jin một người ở phủ kỳ thành phố bên trong tìm kiếm, thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào trong tay ma lực kim đồng hồ. Bởi gần nhất vụ án thi đố, ban đêm phủ kỳ thành phố đã rất hiếm thấy đến người đi đường, tiểu hài tử càng là cơ hồ không có nơi đây, dường như có chút không giống á ôm thân thể, Jin ở đen nhánh trong hẻm nhỏ tả khán hữu khán. Đột nhiên, ma lực kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Jin kinh ngạc nhìn nó, đây là chưa từng thấy qua tình huống đây. Ôm trong ngực kim đồng hồ, ấu tiểu trên gương mặt không có mê man. Nhất định có thể tìm được cầm âm ma lực kim đồng hồ rõ ràng nói cho Jin phụ cận ma lực lưu động. Tỏ xạ cả Jin nhanh chóng trong ngõ hẻm ghé qua, ma lực kim đồng hồ chuyển động để cho nàng biết đạo, ma lực nguồn nước và dòng sông đang ở phụ cận. Hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong chỉ có nàng tiếng bước chân của, điều này làm cho nàng hách liêu nhất đại khiêu. Suy nghĩ một chút, Jin vẫn là hãm lại tốc độ, thận trọng ở các nơi khúc quanh kiểm tra, nàng tuy là lo lắng nhưng không phải mang chàng. Di, đó là ngõ hẻm ở chỗ sâu trong, một thanh niên mang theo kỳ dị thủ trạng, kéo một đứa bé đi qua. Dĩ nhiên buổi tối mang theo tiểu hải tử đi ra, tỏ xạ cả Jin khó hiểu, ngay cả nàng đều biết bởi gần nhất dụ dỗ sự kiện, đã có rất ít hải tử ở buổi tối đi ra. Kim đồng hồ đột nhiên cấp tốc chuyển động, phương hướng chính là người thanh niên kia. Nhìn kim đồng hồ, cùng với người thanh niên kia bóng lưng biến mất, Jin nắm chặt quả đấm một cái, vẫn như cũ đi theo. Không rõ, theo thanh niên hải tử càng ngày càng nhiều, mà hắn đi cũng càng lúc càng nhanh. Tỏ xạ cả Jin không dám rời gần quá, chỉ là dùng kim đồng hồ phương hướng, thở hổn hển ở nơi này góc vắng vẻ bên trong chạy nhanh. Đi tới một chỗ bỏ hoang trong lòng đất quán bar, ma lực kim đồng hồ đột nhiên dường như chạy đường dây vậy xoay tròn, lần này biến cố dọa nàng giật mình. Nhưng là để cho nàng đã biết, nơi đây, chính là mục đích. Mặc dù là ma đạo gia tộc người thừa kế, thế nhưng chung quy chỉ là một hải tử, tỏ xạ cả Jin tại cửa do dự một lúc lâu, thế nhưng, nghĩ tới mình đồng học, nàng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đi vào. Thông hướng dưới đất nơi thang lầu rất loạn, bỏ hoang bình rượu, xé nát trăng giấy, tràn ngập bụi, rõ ràng nói cho người đến cái này bên trong hoang vu. Chân tướng phạm nhân xảo huyệt đây. Tỏ xạ cả Jin nghĩ như thế, cẩn thận tách ra dưới đất rác rưởi, sờ soạng đi tới. Điểm kết thúc đúng một chỗ tấm ván gỗ làm môn, tỏ xạ cả Jin nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thế nhưng, ở yên tĩnh này trong hoàn cảnh, một cửa bị mở ra xèo xèo tiếng như vậy rõ ràng ai nha. Đúng đến giúp đỡ sao, một thanh niên thanh âm đột nhiên ở tỏ xạ cả Jin vang lên bên tai. Nha cái này đột nhiên thanh âm sợ nàng dễ ảm. Gọi nhiều một chút người đến mới là chính xác, ga mang theo kỳ dị ngữ điệu, thanh niên mang theo mỉm cười nói như vậy, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. À, lại có con mồi chủ động đưa tới cửa chứ, thực sự là, quá có ho lở á, mang theo hưng phấn ngữ điệu, ú dạ hư dạ hư nổ sủ kẻ đưa ra tội ác của mình thủ. Thế nhưng, một hồi ma lực bạo phát cản hắn xuống, tỏ xạ cả Jin dùng cái này khe hở chạy mau mở. Ừ đó là cái gì, ú dạ hư dạ hư nổ sủ kẻ nghi ngờ nói. Thế nhưng, cái này cũng không có thể cản dừng hắn tiếp tục hành động. Ngoan ngoãn đừng chạy a, mang theo mèo đùa bỡn chuột khoái trá ngữ điệu, ú dạ hư dạ hư nổ sủ kẻ hướng về Jin đi tới, con mồi phản kháng khả năng kích khởi hắn càng tâm tình khoái trá a, ghê tởm, một bên cắn răng tán loạn, tỏ xạ cả Jin một bên nhưng trên mặt đất tạp vật, ngăn cản lấy ú dạ hư dạ hư nổ sủ kẻ tiếp cận, ma lực kim đồng hồ phương hướng rõ ràng chỉ hướng hắn bao cổ tay. Lúc này tỏ xạ cả Jin khả năng xem xét cẩn thận một cái kia thủ trạc đó là một cái ma lực vật phẩm. Đúng cái kia thủ trạc nguyên nhân sao, nghĩ đến bị u thì hơi dạy hơi nổ sủ kẻ bắt vào tay hải tử vẻ mặt mê mang, tỏ xạ cả Jin càng là kiên định. Nhất định phải, phá hư nó ai nha nha, không chạy sao, u thì hơi dạy hơi nổ sủ kẻ đem tỏ xạ cả Jin trận ở một cái góc, đồng thời sâu ra tay trái. Hãy ngoan ngoãn đi theo ta, hì hì tựa như con mồi đã tới tay. Ú dạ hư dạ hư nổ sủ kẻ cảm nhận được đã lâu hưng phấn. Ba cũng là tỏ xạ cả Jin chủ động bắt được cổ tay của hắn. Di ú dạ hư dạ hư nổ sủ kẻ kinh nghi một cái hạ, sau đó liền cười nói, quả nhiên là tới giúp ta à, a hắc hắc. Hắn đang các loại, chờ đấy thủ trạc tác dụng phát huy, sau đó tỏ xạ cả Jin sẽ dường như những đứa trẻ kia giống nhau, mất đi ý chí, thế nhưng, kết quả lại ngoài hắn ý liệu, tỏ xạ cả Jin đích thật là bị mê hoặc. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cùng xì gũ sinh giấu nổ sủ kẻ cảm thấy dường như có những thứ gì ở rót vào tay hắn vòng tay bên trong. Hắn cũng không phải là một vị ma thuật sư, chỉ là huyết mạch nguyên nhân lưu lại một ít ma thuật đường về mà thôi. Nếu như một cái chân chính ma thuật sư ở chỗ này, liền nhất định sẽ phát hiện, Tỏ Xạ Cạ Dìn đang ở hướng thủ trạc bên trong chú nhập ma lực nô cắn môi. Tỏ Xạ Cạ Dìn kiên trì, ấu tiểu trong thân thể, lại là có thêm hoàn toàn không hợp ma lực. Giao giao thanh thúy thủy tinh vỡ nát tiếng truyền đến, cũng là thủ trạc ma lực dung lượng đạt được hạn mức cao nhất, bể nát ra thủ trạc phá nát mang đến nhất định ma lực phản vệ, để ú dịch huy dạch huy nổ sủ kẹ lùi lại mấy bước. Bị thủ trạc mê hoặc bọn nhỏ, cũng đồng thời tỉnh lại gì, nơi này là nơi nào bốn phía truyền đến bọn nhỏ hoảng sợ kêu to. Đó là, Jin cầm âm đã ở đám hải tử này bên trong, đột nhiên thanh tỉnh để cho nàng không biết làm sao, nhưng là lại đột nhiên chứng kiến một cái quen thuộc mặt mũi Tỏ Xạ Cạ Dìn nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, cầm âm một bên hưng phấn hô, Tỏ Xạ Cạ Dìn hướng về cầm âm chạy đi. Đem cầm âm từ dưới đất nâng dậy, Tỏ Xạ Cạ Dìn chứng kiến phụ cận tiểu hài tử vẫn còn ở mê man, vội vàng hô to, chạy mau, rời đi nơi này cả đời này gọi rốt cuộc kêu trở về những đứa bé này ý thức, bọn họ rốt cuộc biết mình tình cảnh. Hoa một hồi kêu loạn bên trong, bọn tứ tán chạy ra khỏi cái này trong lòng đất quán ba. Cầm âm, chúng ta cũng mau đi. Tỏ Xạ Cạ Dìn hướng về phía bên cạnh cầm âm lo lắng nói. Ừ, hai người đồng thời hướng cửa ra chạy đi. Cầm âm, ngươi bên này, ta từ bên kia chỉ một cái bên trái. Tỏ Xạ Cạ Dìn để cầm âm xa nhau chạy, hoàn toàn chính xác. Nếu như ủ dịch huyền dạch huyền nổ sủ kẻ đuổi theo lời nói, chỉ có xa nhau chạy mới có thể chạy đi một số người. Sau đó đang gọi ra trưởng hoặc là cảnh sát các loại tới cứu vớt. Hảo, Jin cầm âm vốn là rất nghe Jin lời nói, ở trong trường cũng hầu như là bị Jin chiếu cố, nàng đối với Jin chỉ thị không có suy tính phải đi chấp hành. Cầm âm chuyển qua góc, rất nhanh liền chạy mất. Jin thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cũng hướng tự mình nghĩ hảo phương hướng trốn. Ai nha, thật là tất cả đều chạy mất. Đây một thanh âm lại đột nhiên nghĩ tới. Ú dịch hư dạch hư nổ sủ kẻ bắt lại rơi vào sau cùng Tỏ Xạ Cạ Dìn. Bất quá, còn có người cuối cùng đây đem Tỏ Xạ Cạ Dìn bắt được trước mặt mình. Ú dịch hư dạch hư nổ sủ kẻ xem trong tay phá toái thủ trạc, khổ não nói, sẽ bị lao ra mắng đi ghê tởm vùng bị bắt. Tỏ Xạ Cạ Dìn dãy rủa thân thể, ý đồ thoát ly Ú dịch hư dạch hư nổ sủ kẻ trường khống. Nhưng là con nít cùng một thanh niên lực lượng có so sánh rõ ràng, cắn răng một cái, Tỏ Xạ Cạ Dìn quả quyết cắn Ú dịch hư dạch hư nổ sủ kẻ một ngụm. Nha, lần này, hắn không thể không buông tay ra. Tỏ Xạ Cạ Dìn rơi trên mặt đất, bắt đầu chạy ra ngoài đi. Ai, đừng chạy a, ủ dịch hư dạch hư nổ sủ kẻ tự nhiên không muốn người cuối cùng con mồi cũng chạy mất, liền phải đuổi tới đi. Quái thuộc thử truy kích tiểu lò lì tiết mục sao? Người thứ ba thanh niên đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Tỏ Xạ Cạ Dìn chứng kiến phía trước đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cả kinh, thế nhưng nhìn kỹ. Lại phát hiện mở cờ du so xa nhờ lại phía trước bọn nhỏ thân cao cao hơn một ít, nhưng này diện mạo thấy thế nào cũng không phải lớn hơn mình bao nhiêu. Nhanh, chạy mau, người kia đúng mẹ mịn. Tỏ Xạ Cạ Dìn cấp thiết hô to, mặc dù không biết nơi đây tại sao phải đột nhiên xuất hiện những người khác, nhưng nàng vẫn là bản năng báo cho biết nguy hiểm. Dần dần đến gần, Tỏ Xạ Cạ Dìn chứng kiến đây là một cái người xuyên kỳ mồ hệ nổ, bên hông treo thái đao thiếu niên rất là tuấn tú. Nhưng những thứ này, đối với Tỏ Xạ Cạ Dìn đều không phải là trọng yếu. Chứng kiến thiếu niên ở trước mắt bất vi sở động, Tỏ Xạ Cạ Dìn âm thầm buồn bực, thế nhưng nàng lại làm không được chính mình một mình chạy trốn. Đưa tay đưa đến trong lòng, Tỏ Xạ Cạ Dìn chuẩn bị dùng ma lực kết tinh cuối cùng bác nhất bác. Khoảng cách gần như vậy, nhớ tới phụ thân sở nhắc nhở kết tinh uy lực, Tỏ Xạ Cạ Dìn tuy là khổ não, nhưng vẫn như cũ kiên định. Lưỡng nghi lạc chứng kiến Tỏ Xạ Cạ Dìn chạy đến bên cạnh hắn, rồi ôi vào trong ngực tay dường như muốn xuất ra vật gì vậy, hắn tay phải duỗi một cái, liền tóm lấy Jin nho nhỏ cổ tay, để cho nàng không còn cách nào động tác. Ồ a, lại có người đến giúp đỡ rồi. Không ngủ dậy vừa dậy vừa nổ sủ kẻ la lên hưng phấn nói. Ngươi tìm kiếm, chắc là cái này chứ, mang theo lạnh lùng giọng nói, Lưỡng Nghi Lạc lạnh lùng nói. Dường như gió lạnh khí tức để Tỏ Xạ Cạ Jin cùng ngủ dậy vừa nổ sủ kẻ đều dùng mình một cái. Lưỡng Nghi Lạc tay trái phảng phất cầm cái gì quơ một cái. Hai người bọn họ cũng không thấy tình huống cụ thể. Làm xong cái này khiến người ta cảm thấy kỳ dị động tác, Lưỡng Nghi Lạc níu lại Tỏ Xạ Cạ Dìn xoay người liền đi ra ngoài, đồng thời lấy tay che ở hai mắt của nàng. Ngươi làm cái gì? Tỏ Xạ Cạ Dìn phát hiện mình lại bị chế trụ, cho rằng thiếu niên đúng mẹ mìn giúp đỡ, đang âm thầm hối hận, hiện tại động tác đột nhiên này, càng làm cho nàng chạy tới sợ. Thế nhưng, Lưỡng nghi lạc tay so với ủ dịch hơi dạch hơi nổ sủ kẻ càng là kiên định, nàng căn bản là không có cách thoát khỏi, thẳng đến một tiếng kêu thê thảm để cho nàng an tĩnh lại. A a a ủ dịch hơi dạch hơi nổ sủ kẻ đau kêu thảm thiết, coi như là biến thái cũng không nhất định có thể chịu được cánh tay bị chém đứt cảm nhận sâu sắc. Dường như suối phun vậy, huyết dịch từ chỗ cụt tay phun ra, ủ dịch hơi dạch hơi nổ sủ kẻ tay bưng vết thương, nằm trên mặt đất rên. Phát sinh cái gì? Tỏ xạ cả Jin khớp hàm run lên, tiêu thảm thiết thực sự quá khủng bố, đối với ấu tiểu nàng mà nói, thật là quá mức kích thích. Đồng thời trên tay động tác phản kháng cũng mất. Muốn nhìn một chút sao bất quá, nếu là sau này hạ xuống cái gì bóng ma trong lòng, đó cũng không trách ta ai chứng kiến khả khẩu tiểu lõ ly, lượng nghi lạc trêu đùa. Lúc nói chuyện, hắn cũng buông xuống tay của mình, dường như ở nói cho tỏ xạ cả Jin. Tự xem một chút đi. Tỏ xạ cả Jin phát hiện mình tự do sau, đầu hơi nghiêng hạ, thấy được trên đất đỏ tươi vết máu, nhanh lên lại đàng qua đây. Hung hăng trợn mắt nhìn lưỡng nghi lạc liếc mắt, hừ, ta chỉ có không nhìn đây dưới chân ly khai tốc độ cũng là nhanh thêm mấy phần. Ha ha ha, mang theo hư ý nụ cười, lưỡng nghi lạc theo tỏ xạ cả Jin đi ra. Ngươi cười cái gì? Còn ngươi nữa, người kia là ai? Phát hiện mình ly khai mẹ mình xào huyệt, tỏ xạ cả Jin nhanh lên xoay người. Trực diện lưỡng nghi lạc, làm xong để phòng ô muốn biết ta là ai không mang theo tiêu ý, lưỡng nghi lạc hỏi. Tỏ xạ cả Jin gật đầu, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ta không nói cho ngươi, hung hăng cắn răng, tỏ xạ cả Jin đang suy nghĩ có phải hay không dùng trong ngực ma lực kết tinh cho lưỡng nghi lạc một cái, nhưng là trước kia ủ dạy hơi dạy hơi nổ sủ kẻ kêu thảm thiết lại làm cho nàng gì cũng không dám làm, tuy là nàng còn nhỏ, thế nhưng tiếp xúc qua ma thuật sư thế giới nàng cũng biết thế gian tàn khốc. Ú dạy hư dạy hư nổ sủ kẻ cái dáng vẻ kia cùng vết máu trên đất, nói rõ hắn tuyệt đối không có chuyện tốt, lượng nghi lạc đối với nàng không có ác ý gì, vẫn là rất để cho. Nàng thở dài một hơi. Lượng nghi lạc nghiêng thai lắng nghe một cái hạ, liền hướng về phía tỏ xạ cả Jin cười nói, xem ra, là cảnh sát tới đây tiểu bằng hữu, đã trễ thế này chính mình chạy đến, gia trưởng lại sẽ lo lắng, cho nên... Phải về nhà nữa nha. Giọng nói càng đi về phía sau càng là trầm thấp. Nhìn lưỡng nghi lạc cặp kia trong mắt đen nhánh, phảng phất bầu trời thần tinh vậy khiến người ta mê thất. Dần dần, tỏ xạ cả Jin thấy được ý thức của mình càng ngày càng trầm. Nàng biết cái này không phải là chuyện tốt, thế nhưng, nàng lại căn bản là không có cách ngăn cản ngươi lúc đó chẳng phải tiểu bằng hữu sao. Từ từ nhắm lại kính mắt, tỏ xạ cả Jin ý thức sâu đậm trầm xuống tiếp nhận rơi xuống Jin thân thể. Lưỡng nghi lạc ôm trong ngực nàng, đi về phía xa xa. Quả nhiên đây, tiểu lõ lì gì đó mới là tốt nhất. A một bên như thế cảm thán, một bên ôm chặt trong ngực lõ lì. Đời trước chính hắn chính là một vĩ đại lọ lại cồn, thế nhưng không có cơ hội hắn ở đời này rốt cuộc thỏa mãn chính mình đối với lõ lì dã vọng hừ hừ lấy kỳ quái điệu. Lưỡng nghi lạc tâm tình sung sướng. Uzi nổ sủ kẻ hắn cũng không có giết chết, hắn tuy là tự nhận là không phải là cái gì người tốt. Thế nhưng chủ động bi kịch hắn cũng không biết đi chế tạo. Nếu như hiện tại liền giết chết Uzi Hư Nổ Sủ Kẻ, sợ rằng cả sở sẽ vì ma lực cung cấp vấn đề mà trắng trợn giết chóc đi đến lúc đó. Không biết bao nhiêu người sẽ tử vong, những người khác chế tạo đại quy mô tử vong. Lưỡng nghi lạc thậm chí có thể làm như không thấy. Thế nhưng, nếu không phải cần phải, lưỡng nghi lạc chính mình cũng không biết chủ động chế tạo. Tuy là nhìn như rất giả nhân giả nghĩa, nhưng cái này... chính là lưỡng nghi lạc tôn chỉ. Vì vậy, mặc kệ những người khác biết bao hung tàn cũng tốt, thậm chí ở trước mặt hắn trình diễn đại đồ sát, chỉ cần không phải chuyện liên quan đến người mình quan tâm, hắn đều có thể thờ ơ. Đối với thế giới, hắn rất là thờ ơ. Uzi Hư Nổ Sủ Kẻ ngược lại sống không được bao lâu, đang ở nhảy nhót một lần cuối cùng đi. Uzi Hư Nổ Sủ Kẻ nằm dưới đất thất trong bóng tối, đau nhức rốt cuộc có hóa giải, hắn trên mặt của lại mang theo vui sướng tiêu ý. Ha ha, Ngô, dường như, tìm được vật gì vậy? Loại cảm giác này nhất định chính là ta đang tìm A-O-I tỏ xạ cả phát hiện nữ nhi không thấy. Chỉ là để lại một tờ giấy, nói muốn đi tìm đồng học A-O-I tỏ xạ cả rất hối hận, bởi vì ở Jin lúc ăn cơm đã từng nhắc qua, khi đó A-O-I tỏ xạ cả nên minh xác nói cho nàng biết cái này cái đồng học đã giữ nhiều lành ít. Tuy là rất tàn khốc, nhưng đó là đối với hiện tại giai đoạn mà nói cách làm chính xác nhất, hiện tại chính là chiến tranh thời khắc mấu chốt, tuy là tình huống cụ thể nàng cũng không biết, nhưng A-O-I tỏ xạ cả nàng có làm một vi ma thuật sư thê tử giác ngộ. Nàng biết hiện tại không thể quấy rối tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, thế nhưng nữ nhi không thể không quản, chỉ có chính mình mới có thể bảo hộ Jin. An mặc đồ mặc ở nhà, lái xe, Aoi tỏ xạ cả dùng cùng với chính mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất đi trước phía kỳ thành phố. Tài lái xe của nàng so với y dịt vẹo muốn tốt hơn nhiều, một bên ở trên quốc lộ hành xử, nàng một bên tính toán Jin đại khái tốc độ, rời đi thời gian, hiện tại hẳn là đạt tới địa điểm. Đi tới cái kia đã từng thấy qua cả dị giả trong công viên, buổi tối hàn lãnh, để cho nàng không tự kìm hãm được nắm thật chặt y phục của mình. Trong công viên không có một bóng người, thế nhưng trong bóng tối hỏa hồng rất là thấy được, đó là nàng thường thường mang Jin tới chơi tọa ỷ. Tỏ xạ cả Jin liền lặng lặng nằm ở nơi đó ngủ say lấy. Jin a ho ý tỏ xạ cả thất thanh hô, vội vàng chạy tới. Đem Jin ôm vào trong ngực, trong mắt chảy nước mắt. Phảng phất nàng đột nhiên sẽ tiêu thất giống nhau người nào ở chỗ nào đột nhiên, Aoi tỏ xạ cả hướng về phía một cái phương hướng hô. Một thân ảnh mặc một bộ mũ áo lót lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ta muốn ở cái này bên trong nói, nhất định có thể đến khi ngươi. Nam tử ngập ngừng nói, trong mắt có một ít thất thần. Cả gì dạ Aoi tỏ xạ cả lẳng lặng thở ra tên này. Mạ tù cả gì dạ đã đi tới, thân thể của hắn đã không có cái loại này bệnh nguy kịch cảm giác. Là ngươi cứu Jin sao? Aoi tỏ xạ cả nhìn mạ tù cả gì ra, hỏi. Không phải, đúng đại nhân cứu Jin. Dừng một chút, còn có xạ cụ dạ làm sao vậy? Nghe được mạ tù cả gì ra nhắc tới xạ cụ dạ, Aoi tỏ xạ cả cấp thiết hỏi. Mặc kệ thế nào, vậy, chung quy đúng hài tử của nàng không phải. Xạ cụ dạ tốt đại nhân cứu hắn. Ngay cả mạ tù dù kẻn cái kia láo ra hỏa cũng đã chết đối với trong miệng đại nhân rất là sùng kính. Mạ tù cả dị dạ hưng phấn vừa nói, kỳ vọng của hắn đã hoàn thành một bộ phận lớn nghe được xạ cụ dạ không có việc gì. Aoi tỏ xạ cả thở phào một cái. Thế nhưng nghe được mạ tù dù kẻn đã mất lúc, vẫn là trong lòng giật mình, nàng tự nhiên biết mạ tù dù kẻn là ai. Đại nhân là ai? Aoi tỏ xạ cả nghi ngờ nói. Đối với mạ tủ cả dị dạ trong miệng người rất là tò mò, cái loại này cung kính đúng phát ra từ nội tâm. Aoi, ngươi không cần phải đi hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng là tốt rồi, rất nhanh, chúng ta liền có thể cùng một chỗ ở chỗ này chơi. Jin cùng xạ cụ dạ chẳng mấy chốc sẽ đang làm trở về một đôi hảo tỷ muội đấy, càng nói càng hưng phấn. Mạ tủ cả dị dạ khoa tay múa chân, đồng thời Aoi tỏ xạ cả cũng phát hiện trên tay hắn lệnh chú. Đó là Aoi tỏ xạ cả kinh ngạc nói. Đúng, không sai, ta tham gia chén thánh chiến tranh ta sẽ vạn rất mạnh, chỉ phải giúp đại nhân, chúng ta nhất định sẽ thu được thắng lợi cuối cùng sau đó. Người nam nhân kia, đều là của hắn sai siết chặt nắm tay, mạ tủ cả gì dạ tin chắc, nhưng một câu cuối cùng, hắn cũng là nói thầm đi ra. Aoi tỏ xạ cả cũng không nghe thấy thần cao y na ho nghe được cả gì dạ trả lời. Aoi tỏ xạ cả cảm thấy một hồi thống khổ. Ý vị này, trượng phu của nàng cùng nàng thanh mai trúc mã sẽ triển khai chém giết thảm thiết. Đồng thời, đối với mạ tủ cả dị dạ trong miệng đại nhân, nàng không khỏi cảm thấy một hồi sợ cả dị dạ, ngươi muốn nói cái gì đó. Thế nhưng mạ tủ cả dị dạ đã quay người sang yên tâm đi, Aoi xạ cụ dạ ta sẽ chiếu cố thật tốt, chẳng mấy chốc sẽ hảo. Rất nhanh lưu lại một bóng lưng, mạ tủ cả dị dạ cứ như vậy đi về phía xa xa hắc cám đợi một chút đưa tay ra. Muốn ngăn cản, thế nhưng Aoi tỏ xạ cả không có dũng khí đuổi theo trên nước mắt từ trong ánh mắt vẽ ra, nghĩ tới tương lai khả năng sẽ phát sinh sự tình. Nàng sẽ không tẫn đau khổ mẫu thân nước mắt rơi vào ngủ say Jin trên mặt của, cảm thấy trong ngực rung động, Aoi tỏ xạ cả nhanh lên đổi một bộ mặt khác, nỗ lực cười nói, tỉnh chưa Jin? Ừ, dường như làm, một cái, mộng tỏ xạ cả Jin lẩm bẩm nói, thế nhưng sâu trong nội tâm nói cho nàng biết, vậy. Cũng không phải là một giấc mộng, một người thiếu niên bóng dáng cũng ở trong đó lái đi không được đã nói những thứ này sao cả gì dạ mạ tủ cả gì dạ rời đi phía trước, lưỡng nghi lạc lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đúng, đại nhân hiện tại chủ yếu đúng trợ giúp ngài đạt được cái này chẳng chiến tranh thắng lợi đối mặt lưỡng nghi lạc, mạ tủ cả gì dạ cùng kinh nói. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ thê tử à nàng là của người thanh mai trúc mã chứ ửm đối với lưỡng nghi lạc hỏi, hắn gật đầu thừa nhận, đồng thời chặt chương đạo. Đại nhân phất tay cắt đứt hắn, yên tâm, ta còn không có trụy lạc đến đối với người bình thường xuất thủ tình trạng đây hô, vô cùng cảm tạ ngài thở ra một hơi, mạ tủ cả dị dạ thả lòng nói, hắn rất sợ lưỡng nghi lạc đi lợi dụng Aoi tỏ xạ cả để hoàn thành một việc ngươi rất thích nàng đi bất thình lình. Lưỡng nghi lạc đột nhiên hỏi. Hô hấp cứng lại, mạ tù cả gì dạ vẫn là làm ra trả lời. Ân, ta rất thích nàng, thế nhưng nàng đã gả cho tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ sao trong ánh mắt mang theo ma lực kỳ dị. Để mạ tù cả gì dạ nhịn không được nhìn kỹ a một tiếng cười khẽ. Lưỡng nghi lạc không có tiếp tục nữa cái đề tài này. Thế nhưng mạ tủ cả dị dạ không nhìn thấy lưỡng nghi lạc khỏe miệng sợi nụ cười chuẩn bị cảm tạ ta đi mạ tủ cả dị dạ.